Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Toàn cũng không nghĩ tới, nàng liền đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả cha ra mang thai, còn bị paparazzi theo dõi, trực tiếp chắn ở bệnh viện, ở vào mông vòng chung nàng hôm nay sớm liền đi phim trường. Quay chụp cũng thực thuận lợi, giữa trưa thời điểm cũng đã ở kết thúc, cho nên đại gia liền tăng ca 2 cái giờ. Đêm buổi chiều xuất diễn cũng quay chụp nàng trạng thái cũng vẫn luôn thực hảo, chính là ăn cơm trưa thời gian có điểm vãn. Sợ Cố Hành lo lắng, nàng cũng không cùng hắn nói. Rồi sau đó, nàng lại cùng Lý Bình đi ăn lẩu, còn chuyên môn ăn cay rát cái lẩu. Nghe rất thơm, nhưng thượng đồ ăn, nàng lại không có phía trước ăn uống. Làm sao vậy? Lý Bình lời nói quan tâm, buồn nôn, Ngài Toàn một hơi uống sạch chỉnh ly mơ chua nước. Lại cho chính mình đào một ly. Vừa rồi rất đói bụng, hiện tại ăn không vô, nghe liền không quá thoải mái, ta gần nhất ăn uống không tốt. Nàng cảm thấy có thể là quá mệt mỏi, Lý Bình lại có ý tưởng khác, theo bản năng nói. Ngươi sẽ không mang thai đi, dứt lời, lại lần nữa hạ giọng hỏi, ngươi cùng Cố Tổng tránh thai sao? Đề cập này đó riêng tư, Ngài Toàn hơi xấu hổ, gật đầu phùng mơ chua nước tiếp tục uống, thuận tiện phủ nhận. Sẽ không, Cố Hành nói còn sớm, kia đến đi bệnh viện kiểm tra, thân thể vấn đề không thể qua loa. Lý Bình đem canh nấm đáy nồi chuyển tới nàng bên kia. Quá thanh đạm sẽ không hương vị, ta ăn không vô. Ngài Toàn vẫn là thoáng ăn chút cay rát, nàng chấm liêu đều thả 7-8 cái tiểu thanh quýt, vẫn là cảm thấy không đủ toan. Lý Bình nhìn đều toan rụng răng, lại lần nữa nghi hoặc. Ta xem ngươi khẩu vị thay đổi không ít. Ngươi thật muốn đi kiểm tra. Phụ cận vừa vặn là bệnh viện nhân dân 3, một hồi thuận tiện đi xem, đổ cái an tâm. Khẳng định không có, Ngài Toàn kẹp một mảnh mau bụng, chấm thượng liêu chấp. Chúng ta tính toán qua mấy ngày đi trước đem trưng lãnh, 6 tháng cuối năm mới làm hôn lễ. Cố Hành nói hiện tại không nghĩ tới hài tử vấn đề. Cho nên hắn rất cẩn thận, nàng chưa bao giờ lo lắng cái này. Cố Tổng nghĩ tới hai người thế giới bái. Lý Bình bị rời đi ý nghĩ, khuyên, tiểu hài tử gì đó, đích xác phiền nhân, các ngươi còn trẻ, nhiều quá mấy năm hai người thế giới thật tốt. Ngươi đều tráng niên tảo hôn, không cần sinh đẻ sớm. Nàng làm người đại diện, chính là nghĩ cùng Ngài Toàn cùng nhau giao tranh sự nghiệp, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Ngài Toàn cười, lại tiếp theo uống mơ chua nước, ăn uống lại hảo không ít. Sau khi ăn xong, Lý Bình bồi nàng đi bệnh viện. Vốn định kiểm tra đồ an tâm, yêu cầu nói làm bác sĩ khai điểm dược, kết quả, kiểm tra hạng mục càng ngày càng không thích hợp. Bắt được báo cáo thời điểm, Ngài Toàn ngồi ở hành lang ghế trên mặt mê mang, Lý Bình đứng ở đối diện dựa vào tường, cùng nàng bốn mắt tương trưng. Trình yếu chính là, paparazzi theo tới, trước tiên liền đem tin tức phát ra đi, lúc sau các nhà truyền thông lớn cùng điên rồi giống nhau, đều ở đoạt đầu đề. Đổ ở bệnh viện các cửa. Các nàng ra không được. Lý Bình mang Ngài Toàn đi gian không phòng bệnh. Nàng nhìn không ngừng ở hành lang đi tới đi lui phóng viên cùng paparazzi. Lại mang theo Ngài Toàn trốn đến toilet. Đang ở nôn nóng gọi điện thoại liên hệ tài xế. Ngài Toàn hiện tại loại tình huống này. Vạn nhất bị vây quanh. Đám kia nhân vi bạo điểm. Chính là không quan tâm. Nếu là có cái gì tốt xấu. Cố Hành đến sống lột nàng. Gần nhất là không đại tin tức sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Tiểu Trần có thể đem xe khai tiến vào, nhưng chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Phòng trường dưới lầu đều tất cả đều là paparazzi. Nàng mới vừa nói xong lời nói, Ngài Toàn di động liền vang lên tới. Nàng mới vừa tiếp lên, Cố Hành thanh tuyến tuy khắc chế, nhưng có điểm khẽ run. Ta lập tức đến bệnh viện, ngươi ở đâu? Ngài Toàn nhìn về phía Lý Bình, đối phương lập tức nói vị trí lâu cùng phòng bệnh hào, được đến kia lần đầu ứng, nàng quả thực cảm ơn trời đất, một lòng nhưng tính có chút rơi xuống đất. Ngài Toàn lại đem điện thoại đặt ở bên tai, đừng quải điện thoại, Cố Hành thanh âm lại từ kia đầu truyền đến, nói xong lại không biết nói cái gì đó, tựa hồ muốn trấn an nàng, tiếng nói khàn khàn đến cực điểm. Đừng sợ, ân, Ngài Toàn rũ mắt liễm mục. Lại nhìn chính mình sản kiểm báo cáo, chỉ cảm thấy thần kỳ. Thực xin lỗi, hắn hô hấp có chút thác loạn, ngữ khí thực mau, có chút vô thố lại trịnh trọng nói. Tiểu Toàn, ta thực xin lỗi. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ bất ngờ mang thai. Như vậy tiểu nhân xác suất đều bị bọn họ đụng phải. Nhớ tới trong khoảng thời gian này hành vi, hắn cột sống đều ở chảy hãn, lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tuy nói không tính hổ nháo, nhưng rốt cuộc nguy hiểm. Ngài Toàn cầm di động, tiếp tục cúi đầu, như là biết hắn trong lòng suy nghĩ, Thanh Tuyến thực nhẹ thực ngu. Không quan hệ a, bác sĩ nói, hết thảy đều bình thường, ngươi không cần lo lắng. Nàng cũng muốn vì hắn sinh nhi dục nữ, đây là ngoài ý muốn, là kinh cũng là hỉ. Cố Hành nghe được nàng lời nói, ánh mắt trầm trầm, đặt ở một bên tay cầm khẩn, giống có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, ít hầu lại giống bị tắc bông, trong lòng càng là tư vị khôn kề. Hắn nhất tưởng che chở người, lại nhân hắn bị lớn nhất ủy khuất. Xe mới vừa dừng lại, hắn liền mở cửa xe, đi nhanh đi phía trước mà đi. Hàng Hiên paparazzi còn ở lén lút nhìn phòng bệnh, có chút còn ở châu đầu ghé tai. Toilet nhìn sao, có thể hay không trốn toilet, khẳng định chạy không được, liền tại đây đóng lâu, bên ngoài đều là chúng ta người thù. Khẳng định lấy được lúc này đầy đầu đề, bọn họ đang nói, một người mặc màu đen tây trang nam tử từ thang máy đi ra, nhìn tự phụ thanh lãnh, phía sau còn đi theo mấy cái hắc y nhân, khí chẳng khiếp người. Paparazzi nhóm còn nhìn nhiều hai mắt, không nghĩ tới Hàng Hiên cũng có một đám hắc y nhân bước nhanh chạy đi lên, bọn họ thối lui đến một bên, nhìn này trận thế. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhân ra là hướng bọn họ tới. Ngài Toàn bị mới vừa rồi đi tuốt đàng trước mặt ăn mặc tây trang nam tử bế lên tới, nàng đem đầu vùi ở ngực hắn, paparazzi nhóm nhất thời kích động, liền phải giơ lên camera quay chụp, trực tiếp lọt vào hắc y nhân chặn lại, đối phương khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, sợ tới mức bọn họ run bần bật, không được đình chỉ động tác. Bí thư Bùi nhìn hành lang lén lút mấy người, mệnh lệnh nói. Đem bọn họ camera thu kiểm tra, ảnh chụp video đều xóa. Dựa vào cái gì, bằng, trong đó có một cái paparazzi gào hai tiếng, bị bí thư Bùi mắt lé lánh chừng dọa sợ, thần sắc ngượng ngùng lên. Bí thư Bùi rời đi trước nhàn nhạt lại nói, không phối hợp, liền dùng không phối hợp phương pháp. Paparazzi nhìn hắc y nhân, không ngừng nuốt nước miếng, chỉ có thể nhìn ngài Toàn rời đi. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài Toàn đã bị Cố Hành ôm đến dưới lầu, nàng có chút khẩn trương, nghe hắn ngực truyền đến tiếng tim đập, một lòng lại chậm rãi yên tĩnh. Bởi vì cho hấp thụ ánh sáng khiến cho rất lớn nhiệt độ, không chỉ có là paparazzi, bệnh viện cũng có rất nhiều người chú ý, có chút phụ cận võng hữu hoặc là fan còn tới đâm vận khí. Lớn như vậy trận thế, trực tiếp khiến cho không ít chú ý, bất quá Cố Hành tốc độ thực mau, lúc này cũng đã ôm nàng vào xe, đại bộ phận người liền chiếu bóng dáng hoặc là mơ hồ mặt bên, nhưng đã cũng đủ kích động, từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được tới có rất nhiều ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu, tới không phải người bình thường. Bọn họ kích động ở trên mạng phát biểu, từng chương ảnh chụp bắt đầu thượng truyền, không ngừng đánh tự. Ngài Toàn thật sự ở bệnh viện, thật là nàng. Tận mắt nhìn thấy, khẳng định là mang thai, tới đón nàng người hình như là Cố Hành, không thấy rõ. Loại này ngôn luận một phát đi ra ngoài, phía dưới lập tức có điểm tán bình luận, bất quá, xóa đến cũng thực mau. Một đổi mới, trực tiếp không có, ảnh chụp cũng không có. Không chỉ có như thế, hot search thượng mục từ cũng bắt đầu triệt hạ tới, nhiệt độ không ngừng bị nhân vi áp chế. Mà võng hữu tắc làm không biết mệt, không ngừng phát ra ngôn luận. Không ngừng phỏng đoán. Hảo môn nhưng không hảo tiến, này đến xem ngài Toàn tạo hóa. Gần nhất đều là đại bạo điểm A, ta lần trước còn nghe nói nàng lại thay đổi bạn trai, đã không phải Cố Hành. Ngồi chờ như thế nào tẩy trắng, này vừa thấy chính là chột giả, phỏng chừng muốn giả chết. Cây to đón gió, ngài Toàn cũng có không ít anti-fan. Anti-fan phát biểu ngôn luận chính là muốn nhiều ác độc, có bao nhiêu ác độc. Thậm chí còn nói ngài Toàn chuẩn bị đương tiểu lão bà, vẫn là đến đem hài tử sinh hạ tới, gả không đi vào nói không chừng còn có thể vớt số tiền. Fan nhìn áp ý suy đoán, tự nhiên nhịn không nổi, không ngừng cùng bọn họ giằng co, nhưng là nhìn không ngừng giảm xuống nhiệt độ, trong lòng cũng không đế. Trên xe, ngài Toàn đãi ở Cố Hành trong lòng ngực, từ ngực hắn ngẩng đầu, cười nói. Người tìm đập thật nhanh, từ vừa mới bắt đầu. Liền vẫn luôn thực mau Cố Hành như cũ khẩn ninh mi banh cằm, nhìn nàng kia trương trắng nõn thanh thấu mặt, lại thò lại gần hôn môi nàng giữa mày, ngữ khí xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn lần thứ tư xin lỗi. Ngải Toàn nhẹ nhàng rúc vào trong lòng ngực hắn, tay phủ lên hắn tay, đầu ngón tay linh hoạt hướng hắn lòng bàn tay toàn, không chút để ý ngoéo một cái hắn lòng bàn tay, môi đỏ hé mở. Người không vui sao? Cố Hành hít sâu một hơi, mắt đen nhiễm một tia trầm trọng, cũng bắt lấy tay nàng, lòng bàn tay mê luyến lại ôn nhu vuốt ve nàng kiều nộn mờ u bàn tay, cực lực kéo kéo khóe môi. Vui vẻ, so với vui vẻ, càng có rất nhiều hoảng loạn vô thố cùng áy náy bất an, xa lạ phức tạp lại thấp thỏm cảm xúc. Ngải Toàn ngẩng đầu xem hắn, người gạt người, người không vui. Cố Hành sợ nàng hiểu lầm, cúi đầu hôn nàng, cực kỳ kiên nhẫn lại lưu luyến mà lía. Em mở láp, dọc theo nàng môi tuyến, không ngừng trằn trọc triền miên, nhẹ nhàng mút vào. Đen nhánh thủy lượng con ngươi đều là sắp tràn ra tới tình yêu cùng thương tiếc. Hắn hôn đã lâu, cuối cùng đem khuôn mặt để ở nàng cổ, lời nói dầu dĩ. Ân, không vui, sẽ thương tổn ngươi, là ta không đúng. Không nghĩ muốn hài tử, vô pháp tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến, tựa như đè ép một cục đá, lập tức có người muốn cướp đi nàng, hắn nội tâm chiếm hữu dục bắt đầu quấy phá, có chút tức giận, sinh chính mình khí. Ngải Toàn nguyên bản về điểm này tiểu cảm xúc lại bị hắn hống hào, chủ động cũng đi hôn hôn hắn. Chính là ta thực vui vẻ, cũng thực chờ mong. Cố Hành nhìn nàng lộ ra tươi cười, đầu quả tim lại bắt đầu nóng lên phát ấm. Trên mạng ngôn luận vẫn luôn không đình, liền tính nhiệt độ bị triệt, cũng không ảnh hưởng đại gia nhiệt tình. Các loại lớn lớn bé bé đàn đều ở thảo luận, Ngải Toàn cùng nàng phòng làm việc chậm chạp không có ra tới giải thích, fan đều bắt đầu sốt ruột, nghĩ không phải là có cái gì vấn đề đi. Cận Ngôn tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ cảm thấy Ngải Toàn xuẩn, thật sự này đây vì Cố Hành cùng Cố gia là nàng có thể đắn đo sao. Vẫn là hắn làm nàng có ảo giác, cho rằng hào môn đều tốt như vậy tiến. Mà nhưng vào lúc này, một cái hot search lấy cực kỳ mau tốc độ hướng lên trên bò. Hắn nhìn đến là Cố Thị hai chữ, điểm đi vào, nhìn đến kia bức ảnh cùng văn tự thời điểm, không thể tin tưởng. Cố Thị tập đoàn V, nàng là khuynh tẫn sở hữu muốn cộng độ quãng đời còn lại người. Cố Hành, phía dưới xứng một chương ảnh chụp, là màu đỏ sách vở kết hôn ảnh chụp. Ảnh chụp, Ngải Toàn lúm đồng tiền như hoa, Cố Hành ánh mắt ôn nhu. Quảng cáo, cách chương.